đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 92, hợp thể cảnh 4 tầng, thiên tiên phủ đạo đồ. Góc truyện audio.com, trước mặc kệ Ngọc Thanh Tông, cùng huyết viêm thiên môn cuộc chiến tiếp tục nhiều năm như vậy. Cũng nên chấm dứt, vô tương tông uy danh đã đứng lên, không cần phải lại chém tận giết tuyệt. Ngươi cũng tốt tốt tu luyện a, mục tiêu của ngươi hẳn là phóng trên thiên tiên phủ, mà không phải là tranh cường háo thắng. Mộ đạo lão quái dị mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập thâm ý, Đông Vương Tiên nhíu mày. Hắn cảm thấy như vậy không đủ, đã nói bị diệt huyết viêm thiên môn, có thể nào nhân bọn hắn đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông liền chấm dứt. Cái này nếu truyền đi, người khác chẳng phải là cho là vô tương tông sợ Ngọc Thanh Tông. Sư phụ, cẩn thận nuôi hổ gây họa, Đông Vương Tiên nói khẽ, ở đây cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là vô tương tông cao tầng, kỳ thật bọn hắn cũng muốn buông tha cho, dù sao bọn họ là tu tiên tông môn, cũng không phải là thế gian vương triều. Tu sĩ là quan trọng nhất chính là canh giờ, đem canh giờ hao đang theo đuổi trên đường lớn mới là chính đồ. Một mực đánh đánh giết giết cũng không hay, huống hồ, vô tương tông cũng không phải là ma đạo, không thích giết chóc, mộ đạo lão quái dị khoát tay nói. Ý ta đã quyết, không hề tiến quân huyết viêm thiên môn. Nghe vậy, Đông Vương Tiên mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hắn vị sư phụ này cái gì cũng tốt, chính là không đủ khí phách. Mặc dù khó chịu, Đông Vương Tiên cũng không có chống đối sư phụ. Dù sao hắn là sư phụ nuôi dưỡng lớn lên đấy. Huyết viêm thiên môn tuyên bố gia nhập Ngọc Thanh Tông về sau. Vô tương tông liền đình chỉ tiến công. Điều này làm cho huyết viêm thiên môn các đệ tử thở dài một hơi. Cùng, bọn hắn đối với Ngọc Thanh Tông rất ngạc nhiên. Ngọc Thanh Tông mạnh như thế nào? Có thể nhường vô tương tông bớt giận. Liễu Bất Diệt đi tới Ngọc Thanh Tông chủ phong. Lý Khanh tự an bài cho hắn động phủ. Hắn biết rõ, bản thân tương đương với con tin. Nếu như huyết viêm thiên môn sằng bậy, cái thứ nhất chết đúng là hắn. Lý Khanh Tử nguyên lai tưởng rằng vô tương tông sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng Ngọc Thanh Tông. Không nghĩ tới vô tương tông vậy mà ngừng. Hắn lập tức thở dài một hơi. Thì cứ như vậy, Ngọc Thanh Tông không có gặp được phong ba. Huyết viêm thiên môn đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông về sau. Ngọc Thanh Tông trở thành đại yên hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tông môn. Càng ngày càng nhiều tán tu. Phàm nhân tìm nơi nương tựa mà đến. Lý Khanh Tử đã có tu vi trên cảm giác nguy cơ. Bắt đầu ủy quyền, bản thân lại bế quan tu luyện. Đại Yên tại trong bình tĩnh vượt qua 10 năm. Hàn Tuyệt khoảng cách hợp thể cảnh tầng 4 đã tới gần. Nhân sinh của ngươi đã bước qua 400 tuổi. Ngươi có lấy xuống lựa chọn một, lập tức xuất thế, hướng về thiên hạ nhân chứng minh sự cường đại của ngươi. Có thể đạt được một quả khí vận thần thú chứng. Ngẫu nhiên thiên tài địa bảo hai, tiếp tục bế quan, rời xa thị phi, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hàn Tuyệt chứng kiến trước mặt xuất hiện lựa chọn, căn bản không do dự, trực tiếp lựa chọn đầu thứ hai tuyển hạng, ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan. Đạt được một kiện linh bảo, chúc mừng ngươi đạt được tuyệt phẩm linh bảo Chan Thiên Linh Trạc. Chan Thiên Linh Trạc, tuyệt phẩm phòng ngự linh bảo, có thể ngăn cách thần thức, phòng ngự linh hồn công kích. Lại là loại hình phòng ngự linh bảo. Vui thích, Hàn Tuyệt xuất ra Chan Thiên Linh Trạc, bắt đầu nhận chủ. Một lát sau, hắn liền đeo lên Chan Thiên Linh Trạc. Chan Thiên Linh Trạc khảm nạm lấy xanh, bạc, trắng, màu đỏ 4 màu thủy tinh. Xem ra 10 phần huyễn lệ. Hàn Tuyệt cảm giác mình đang hướng phía tu tiên võng du bên trong giả dạng tới gần. Càng phát ra đẹp trai. Chợt, hắn xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa mộ đạo lão quái. Chu tước, mỗi lần gián đoạn tu luyện, hắn sẽ lại nguyền rủa địch nhân, đều nhanh thành thói quen. 10 năm này trong, mộ dung khởi cùng Tuân Trường An tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Mộ dung khởi thiên tư quả thực rất tốt, Tuân Trường An sợ bị hắn vượt qua, cũng không dám còn muốn thiến nhi, chuyên tâm tu luyện. Hai thầy trò tu vi tề đầu tịnh tiến, làm ra tích cực hiệu quả. Hắc Ngục Kê còn đang hóa thần cảnh tầng thứ 9, khoảng cách dung hư cảnh đã tới gần. Cái thằng này mỗi ngày nằm mơ, mộng thấy hỗn độn thiên cầu trở về, Nó đã không thể chờ đợi được muốn giáo huấn hỗn độn thiên cầu. Nguyền rủa mười mấy ngày, Hàn Tuyệt vừa mới cảm thấy mỹ mãn để xuống ách vận thư. Hắn kiểm tra một hồi biểu kiện, bị đánh vẫn còn bị đánh, hỗn độn thiên cầu như cũ là bị đánh số lần nhiều nhất gia hòa. Cũng có một chút hảo hữu đạt được cơ duyên, đáng nhắc tới chính là, Tô Kỳ gần nhất không có gì động tĩnh, nếu không có đầu hắn như vẫn còn, Hàn Tuyệt còn thật lo lắng hắn treo. Hàn Tuyệt cảm giác, cảm thấy hảo hữu liệt biểu trong có mấy cái ảnh chân dung không còn. Cụ thể là người nào? Hắn lại không nói ra được, đặc biệt chú ý ngược lại cũng còn tại. Cái này là tu hành, chết ở trên đường cũng rất bình thường. Hàn Tuyệt không có mơ tưởng, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới hợp thể cảnh tầng 4. Vô Thương Tông, Mộ Đạo lão quái dị muốn điên rồi. Hắn đều đình chỉ đối với huyết viêm thiên môn tiến công. Vì cái gì người nọ còn nguyền rủa hắn, ai có thể chịu đựng không có thể nhẫn nhục, Mộ Đạo lão quái dị quyết tâm định tự mình đi một chuyến Ngọc Thanh Tông. Hắn muốn đòi một câu trả lời hợp lý, hắn lập tức đứng dậy tìm được các trưởng lão khác, đem bản thân muốn đi trước Ngọc Thanh Tông tin tức nói với những người khác. Đông Vương Tiên nhận được tin tức về sau, lập tức tìm được Ngộ Đạo lão quái. Hắn cũng muốn đi theo. Lần này là cơ hội tốt. Hắn định muốn giết Liễu Bất Diệt. Ngộ Đạo lão quái dị vốn muốn cự tuyệt. Không biết làm sao Đông Vương Tiên quấy dây đòi hỏi. Hắn chỉ được bất đắc dĩ đồng ý, một cái u ám trong hạp cốc. Tô Kỳ ngồi xuống tu luyện. Quanh thân quấn vòng quanh ma khí. Hắn hủy bỏ trước công pháp. Trùng tu ma chủ ma công. Tu vi tăng trưởng thần tốc, hắn cùng ma chủ ma công ngoài ý muốn phù hợp, cả ma chủ đều hơi kinh ngạc, ma chủ đối với Tô Kỳ tu hành rất hài lòng, nhưng đối với chính mình rất không hài lòng, gần nhất tu hành thời gian hắn dù sao vẫn là tao ngộ tâm ma. Khổ không thể tả, lúc này đây, ma chủ lại tao ngộ tâm ma quấy nhiễu, khí huyết hỗn loạn, nhường hắn tâm phiền ý loạn, không thể không đình chỉ tu luyện. Hắn đứng dậy, nói, ngươi cứ đợi ở chỗ này hảo hảo tu luyện a. Nơi này có bổn tọa bày ra pháp trận, không chỉ có thể đề phòng địch nhân, còn tụ tập thích hợp ngươi tu luyện linh khí. Bổn tọa muốn rời đi, Tô Kỳ trợn mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn đi đâu, ra đi vòng vòng, giết mấy cái tông môn giải sầu một chút, vứt bỏ lời nói này. Ma chủ liền hóa thành một sợi ma quỷ khí tiêu tán tại nguyên chỗ. Tô Kỳ do dự, có muốn hay không nhân cơ hội này chạy trốn? Được rồi, hay là hảo hảo tu hành a, sư phụ đều không có ra tay. Nói rõ sư phụ cũng hy vọng hắn mượn cơ hội này hảo hảo bế quan. Để tránh dù sao vẫn là cần sư phụ ra tay. Nghĩ tới đây, Tô Kỳ tinh thần phấn chấn. Tiếp tục tu luyện, 3 năm thoáng qua liền mất. Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới hợp thể cảnh tầng 4. Lục đạo linh lực tăng vọt, nhưng tâm tình của hắn sung sướng. Hắn xuất ra ách vận thư, chuẩn bị nguyền rủa một lớp Ngộ Đạo lão quái. Chu Tước trợ trợ hứng, tại Hạ Quý Lãnh Thiền, lần này trước tới khiêu chiến Ngọc Thanh Tông. Đầu đấu pháp, bất luận sinh tử, Ngọc Thanh Tông còn có người dám cùng tại Hạ đánh một trận. Một đạo cao ngạo thanh âm vang vọng đất trời thời gian. Nghe được Hàn Tuyệt sửng sốt. Khiêu chiến tông môn, Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường tu vi của đối phương, Quý Lãnh Thiền. Hợp thể cảnh tầng 2, thiên tiên phủ đạo đồ, tính cách tự phụ, muốn thành là thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ. Du tẩu thiên hạ, bốn phía khiêu chiến, tạm không gặp được thua trận, thiên tiên phủ đạo đồ. Hàn Tuyệt híp mắt, đối với thiên tiên phủ, hắn sớm có nghe thấy, ngày hôm nay cuối cùng gặp phải thiên tiên phủ đệ tử. Hắn lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện, 3 hơi thở về sau, hắn trợn mắt, nhíu mày, cái thằng này, thế nào, thu phục huyết viêm thiên môn Ngọc Thanh Tông không người dám cùng tại hạ đánh một trận. Thật là khiến tại hạ thất lạc, tại hạ ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch, người nào thắng tại hạ, linh thạch về người nào, 100 vạn linh thạch không đủ, tại hạ ra lại 1 kiện linh bảo. Không phải chứ, lẽ nào Ngọc Thanh Tông đều là mềm trứng rái? Pep xếp xếp các ngươi mẹ, đều chết hết ư, không ai đi ra lên tiếng. Cách chương.